Chương 434, lấy ta chi thủ, xây những nhà bị lao hổ ly cho hố ra ổ thanh niên quản gia. Trên đường đi một nghiêm mặt, ngồi xa xa, chẳng thèm để ý Tổng thống một chút. Tổng thống ho nhẹ hai tiếng, sờ mũi một cái, QNZ không có lên tiếng thanh. Ân, dù sao một hồi, này dạy thối liền tốt. Bình tĩnh, bình tĩnh. À đây là có người chuẩn bị kết hôn sao ở cách xa xa, đều có thể nhìn thấy đã không sai biệt lắm hoàn thành đồng tâm hiệp lực đảo trên, trôi nổi các loại màu sắc rực rỡ bóng bay, cùng hoành phi. Phía trên kia rồng bay phượng múa viết, chúc Khương Thiên Kim cùng Du Công Tử, vui kết liền cảnh, khó khăn cùng hưởng, không lo cùng vui. Chữ tốt ngài Tổng thống là một cái văn nhã người, vô cùng thích mặc bảo. Phủ Tổng thống trong cu nở dê cất chứa không ít. Cùng ra hắn gặp qua, ba khí hắn gặp qua, bút tẩu long xà hắn gặp qua, hàm xúc nội liệm hắn cũng đã gặp, ôn nhu cẩn thận hắn còn gặp qua. Mỗi một chữ phó vẽ, đều có nó đặc biệt khí khái ở bên trong. Làm cho người ta phân biệt, chủ nhân của nó ai. Nhưng trước mắt như vậy, tức cùng giã lại ba khí, giống tranh tranh ngạo cốt đem vương viết ra, nhưng lại dày xéo ôn nhu cùng chúc phúc, ào ào nghiêng chú ý chữ viết. Hắn quả thực chưa từng gặp qua. Quá có hương vị. Quá đẹp rồi dùng xoáy để hình dung chữ viết, nhưng thật ra là không thỏa đáng, không tôn trọng. Nhưng, lúc này Tổng thống lại cho rằng, xoáy xoáy vô dữ luận bỉ, vượt quá tưởng tượng hoàn toàn không có không thỏa đáng không tôn trọng ở bên trong, ngược lại là nồng đậm thưởng thức cùng tán thưởng. Đây là ai viết giới thiệu ta biết nhận biết ngài Tổng thống trông mong, nhìn kia cách hắn càng ngày càng gần hoành phi, liền kém không có chảy nước miếng. Hắn này càng ngày càng không chú trọng hình tượng bộ dáng. Làm thanh niên quản gia, tóc mai đột một đột. Đi sang ngồi, đem hắn ấn đúng chỗ tử ngồi tốt. Ta có thế không mất mặt sao đem ngươi trong túi tiểu người máy trả lại lại nói những lời này. Tổng thống không chút khách khí đôi hắn một câu. Quản gia nhẹ buông tay, hai tay vòng ngực ngồi xuống. Trả lại, đó là không có khả năng vào hắn miệng túi chính là hắn đừng nghĩ, nghĩ cũng đừng nghĩ 18 tháng 9. Thiết xương giang thanh nữ, vì quân khoác gả. Một thân hoa mẫu đơn áo cưới khương mạn. Nhìn qua kính trong cái kia xinh đẹp làm người run sợ nữ nhân. Cười cười, mắt liền đỏ lên. Bên cạnh đứng vì nàng điểm hồng trang phụ dâu, Phạm Thanh Như. Nàng tinh tế vì Khương vẽ hồng trang. Mà Khương Mạn nắm lấy chính mình ngón tay, tự lẩm bẩm. Giống như nằm mơ, ta thích du trận gần 5 năm, trong 5 năm này khóc so cười nhiều lắm, nhưng ta không có ăn năn. Đến lúc này, kỳ thật trong đầu của ta còn dừng ở, du trận mắt bị mù. Từng cái bệnh viện đều trị không hết, đoàn trưởng QNZ mang theo thực trên quốc tế chuyên gia tới, cũng đều vô dụng, chúng ta tuyệt vọng ngồi ở trong sân, gắn bó tựa cao y chu NZ loa y này thời điểm. Thế nhưng là, lúc này mới bao lâu đâu du trần con mắt, thần kỳ liền tốt, không chỉ là hắn, ta thân thể cũng khá, chúng ta còn có thể có được một cái hoàn chỉnh nhà, rốt cuộc không cần, vì mê mang tương lai mà lo lắng hãi hùng. Không chỉ có như thế, về sau. Chúng ta còn có thể tùy tâm sở dục sinh hoạt, nhưng là nàng ngẩng đầu nhìn Phạm Thanh Như. Ta có chút sợ, sợ tình mộng, này một ít bể nát, nên làm cái gì bây giờ Phạm Thanh Như vì nàng vẽ, vẽ điển tay run hạ. Kia đóa tiểu diễm hoa mẫu đơn, tiêu hết. Nàng cầm qua phấn nhảo, nhẹ nhàng đem kia tiêu hết hoa mẫu đơn lau đi. Thanh âm nhẹ nhàng. Ừm, ta cũng sợ. Nàng cười cười, con mắt thường đỏ. Ta sợ này mộng đẹp bể nát. Ta cùng ca ca lại rơi trở về kia trong địa ngục, nhưng, ta phát hiện, so với rơi trở về trong địa ngục, ta càng sợ hồi báo không được. Khương Mạn giật mình. Hồi báo không được ứng, hồi báo không được. Nàng ngẩng đầu, nhìn bên ngoài tươi đẹp sắc trời, cùng với kia trên không trôi nổi các loại ngũ thải bóng bay. Còn có kia rồng bay phượng múa màu chữ hoành phi. Trước mắt hiện ra, thiếu niên kia, sáng lạn gương mặt tươi cười. Nước mắt khống chế không nổi đập xuống. Mạn mạn tỷ, ngươi xem, bên ngoài ngày thật tốt xa như vậy, chúng ta đều có thể nghe được hoàn thanh tiếu ngữ, nhất định đến rồi rất nhiều người tham gia người cùng du ca hôn lễ, tốt đẹp như vậy hạnh phúc, thế nhưng là ta lại cảm thấy, chúng ta nhận lấy thì ngại. Khương Mạn chấn động, khóe môi cu nở dê giật giật. Ta cu nở dê có loại cảm giác này, tiểu ca nàng ngừng tạm, chậm rãi đổi giọng, công tử hắn nói, chúng ta bây giờ bị cực khổ, là bởi vì hắn nguyên nhân mới tạo thành. Nhưng cũng không phải là như vậy Du Trần nói, không có công tử, bọn họ nhóm người kia, đều đã là cái người chết, là hắn đem bọn hắn theo tử thần trong tay cứu trở về, không thì bọn họ QNZ cùng kia 42 vị quân nhân đồng dạng, sớm đã không còn, mà chúng ta QNZ đem cái gì cũng không có, chỉ còn lại đau khổ. Thế nhưng là coi như thế, hắn cũng không cảm thấy đây là một cái đáng giá nhắc lên chuyện, còn bởi vì lần này động như vậy giận, cho chúng ta ăn nhà. Nói cho cùng, là chúng ta thiếu hắn, dạng này một thiếu niên, nguyện ý bảo vệ chúng ta người như vậy, chúng ta đúng là nhận lấy thì ngại, cho nên Du Trần nói với ta, hắn mệnh là công tử, về sau mới là ta, mời ta không muốn tính toán. Khương Mạn nói xong, liền khóc lên. Ta nói không nên lời, kia là loại cảm giác gì, nhưng ta tán đồng Du Trần lời nói, chúng ta phải hiểu được cảm ơn, không phải tính toán mất đi bao nhiêu, mà là hẳn là tính toán nhận được bao nhiêu. Bởi vì chúng ta nhận được, xa so với mất đi nhiều không phải sao, cho nên ta cùng Du Trần nói, này đồng tâm hiệp lực đảo là nhà của chúng ta, nhưng kia thiếu niên, lại nên là chúng ta hoàng. Như vậy, chúng ta mới có thể thời thời khắc khắc tỉnh táo chính mình, không muốn đi sai đường, không muốn đi đường quanh co, lấy hắn làm mở mục tiêu, lấy hắn vì tiến lên phương hướng, lấy hắn là tín ngưỡng, lấy hắn vì lãnh tụ, như vậy liền sẽ không lệch ra. Bởi vì chúng ta không nỡ làm bẩn người như vậy, đúng hay không? Ngừng ứng Phạm Thanh Như gật đầu. Nước mắt ô bỏ ra khuôn mặt nhỏ, liên đối thanh âm đều mang nghẹn ngào. Mạn Mạn tỷ, không có trải qua địa ngục người, là vĩnh viễn sẽ không rõ ràng, cái loại na y được cứu tha cảm giác, không có một cái tiến lên mục tiêu ở phía trước, rất dễ dàng la mở mở ớt tờ, cho nên ta cũng là nghĩ như vậy, như vậy từ nay về sau, thỉnh lẫn nhau giám thị. Không muốn hủy bây giờ cứu rỗi có được hay không? Khương Mạn cười gật đầu. Thanh Như, kỳ thật chúng ta cũng có thể cảm giác được, hắn sẽ rời đi. Hắn sẽ mang theo Thẩm Ca, cùng Phất Hề đạo trưởng đi, ba người bọn họ trên người, có một loại cùng chúng ta cảm giác không giống nhau, mà chúng ta là không thể cùng bọn hắn cùng đi, bởi vì chúng ta có quá nhiều không bỏ xuống được đồ vật. Cho nên hắn mới cho chúng ta tìm được một chỗ che chở nơi, chúng ta hảo hảo thủ hộ nơi này. Chờ bọn hắn cái gì lữ hành mệt mỏi, trở về nhà, chúng ta trà xanh cơm nóng, trông coi liền tốt, tại này ở giữa, chúng ta vì hắn chúc tạo một cái vương triều. Chúc tạo một cái thuộc về sở quân cố vương triều, phụng hắn vi tôn, chờ hoàng trở về, xa như vậy lớn mục tiêu, mới có thể bảo đảm chúng ta về sau, không bị an nhàn sinh hoạt, ăn mòn rơi sách, lời nói đều để các ngươi nói xong, còn muốn chúng ta những nam nhân này làm gì cửa ra vào ôm ngực mà đứng mấy người. Nhìn qua phòng trong hai cái cô nương, nhếch miệng cười ra hai hàm răng trắng. Lượng Tử Ca Phạm Thanh Như mắt sáng lên, chạy đến Chu Lượng trước mặt, vặn lông mày nhìn hắn cái kia băng thạch cao tay.